Luân hồi nhạc viên, chương 79, 47, mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, ba người đều khôi phục một chút thể lực. Tô Hiểu cởi áo, tại dự trữ trong không gian xuất ra một thùng lớn thanh thủy, từ đầu đổ xuống, màu đỏ nhạt nước đọng tại dưới chân hắn khuếch tán ra tới Yarimakiso cùng Yunya cũng giống như thế. Dạng này có thể hòa tan trên người mùi máu tươi, giảm bớt bị gôn loại phát hiện tỷ lệ. Mỗi lần thăm dò 24 khu đều nguy hiểm như vậy. Tô Hiểu nhìn xem hai người, thăm dò 24 khu khó tránh khỏi quá nguy hiểm một chút. Dĩ nhiên không phải, loại này gôn loại ta là lần thứ nhất gặp được. Bọn gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra, không cần ACSS đều mạnh như vậy. Yunya trả lời, để Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương đã thăm dò 24 khu thời gian nửa năm, chẳng lẽ chưa từng gặp được loại tình huống này? Có mét các loại, người thật giống như rất quen thuộc những này gôn loại. Tô Hiểu ý vị thâm trường nhìn xem Arimakiso. Arimakiso lấy mắt kiếng xuống, đem kia phiến pha toái kính mắt xuyên phá. Đây là một loại đặc biệt gôn loại, 24 khu độc hữu, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Arimakiso sắc mặt lạnh nhạt. Có lẽ có thể trả lời Tô Hiểu vấn đề, là bởi vì hai người dục huyết phấn chiến qua. Có đúng không? Tiếp lấy, Tô Hiểu trong tay thêm ra hai túi thịt khô, ném Arimakiso cùng Yunya. Yunya rất nhẹ nhàng tiếp được, nhưng thịt khô ném đến Arimakiso trước mặt về sau. Arimakiso vô ý thức lui ra phía sau một bước. Lạch cạch, kia túi thịt khô rớt xuống đất, Arimakiso một cái tay treo giữa không trung. Arimakiso thế mà không có nhận ở Tô Hiểu ném ra thịt khô. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Lấy Arimakiso năng lực cận chiến, loại này khoảng cách tiếp được một túi thịt khô, không có khả năng sai lầm. Arimakiso đeo lên kính mắt, trên mặt đất nhặt lên thịt khô. Yunya thơm ngào ngạt ăn thịt khô, cũng không có chú ý tới một màn này. Nhưng Tô Hiểu lại chú ý tới, hắn cảm giác Arimakiso con mắt giống như có vấn đề. Muốn dựa vào bộ kia con mắt duy trì thị lực. Tô Hiểu trước đó một mực kỳ quái, Arimakiso vì sao lại mang theo một bộ con mắt, trong chiến đấu mang theo một bộ con mắt rất không tiện. Không tệ đồ ăn, năng nhanh chóng bổ sung năng lượng. Arimakiso ăn thịt khô, nhìn Tô Hiểu một chút, ta đề nghị ngươi mang kính sát tròng. Tô Hiểu gần đây bên trong muốn cùng Arimakiso sóng vai chiến đấu, tựa như vừa mới đối phó người nguyên thủy gôn loại. Nếu như đối phương chết mất, hắn cũng cách cái chết không xa. Đã từng mang qua, không quen. Hai người không lại nói chuyện, Yunya mê mang nhìn xem hai người. Tu chỉnh hoàn tất về sau, ba người lên đường, chuẩn bị rời đi 24 khu. Cái phương hướng này thiệt tường còn không có phát sinh biến hóa, có thể dựa theo đường cũ trở về. Yunya tại phía trước dẫn đường, trong tay cầm một đài máy tính bảng, phía trên ghi chép ba người lúc đến lộ tuyến. Vị trí hiện tại đã là xâm nhập 24 khu, thông đạo rắc rối phức tạp, hoàn toàn là mê cung. Nguy rồi, lộ tuyến phát sinh cải biến, Yunya bưng trong tay máy tính bảng, trước mặt cái kia đạo huyết hồng sắc thịt tường cản trở lộ tuyến của nàng. Căn cứ máy tính bảng biểu hiện, nơi này lúc đầu có một đầu lối rẽ, nhưng bây giờ lại là tử lộ. Làm sao bây giờ, phá vỡ mặt này thịt tường, Tô Hiểu xách đao đi lên trước, có thể nếm thử. Nhìn xem địa hình cải biến tới trình độ nào. Tô Hiểu song tay nắm chặt chảm long thiểm chuôi đao, trường đao không có vào thịt trong tường, hung hăng kéo một phát, một đạo dài mấy chục cm chỗ thủng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yunya bước nhanh chạy lên trước, xem xét chỗ thủng sau tình huống. Ánh vào Yunya tầm mắt, là mặt khác thịt tường. Ai, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Yunya thu hồi máy tính bảng. Tại ba lô tổng lật ra một ngón tay nam châm. Tô Hiểu thu đao, chảm long thiểm vừa rút ra thịt tường liền bắt đầu dần dần khép lại, không đến một phút, thịt tường khôi phục như lúc ban đầu. La bàn xác định hữu hiệu, tại cái này bốn phương thông suốt 24 trong vùng, Tô Hiểu cảm giác la bàn tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hữu hiệu, ta đã thử qua rất nhiều lần, vô luận nơi này lộ tuyến cỡ nào phức tạp, chỉ cần có một ngón tay định phương hướng. Liền có thể đi ra 24 khu. Mặc dù ba người bị nhốt 24 khu, nhưng Yunya cùng Arimakiso cũng không khẩn trương, xem ra ra ngoài không khó. Trái, phải, Yunya mảnh khảnh ngón tay tả hữu lắc lư, bắt đầu tùy duyên tuyển đường. Arimakiso không có nói chuyện, giống như đã thành thói quen, chỉ là yên lặng chờ đợi Yêu Nha lựa chọn. Bên phải khí lưu tốc độ mau một chút, là Tử Lộ tỷ lệ không lớn. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, Yêu Nha ngón tay dừng tại giữ không trung. Khí lưu càng nhanh hơn, ta làm sao không có cảm giác được. Yêu Nha có chút hoài nghi nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu tại Yêu Nha trong tay cầm qua la bàn. Ta đến dẫn đường, không có vấn đề đi. Có thể, Arima Kiso trả lời rất thẳng thắn. Tốt. Hai người đi theo Tô Hiểu sau lưng, nhanh chóng đi vào. 5 phút sau, ba người xuất hiện trước mặt một đạo huyết hồng sắc thịt tường. Đây là một con đường chết. Khục, ngẫu nhiên sai lầm. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn trước mặt thịt tường. Thật sự là hắn cảm giác được bên này khí lưu càng mau một chút. Bạch Dạ, ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Ta làm sao cảm giác càng lúc càng thâm nhập dưới mặt đất. Yêu Nha gãi đầu một cái, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Yêu Nha cũng không phải là đang trách cứ Tô Hiểu, coi như nàng dẫn đường, cũng là tùy duyên lựa chọn lộ tuyến. Đại khái, không có vấn đề. Ba người tiếp tục tiến lên, 10 phút sau, một đạo thịt tường lần nữa ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Cùng lần trước khác biệt, lần này ba người trước mặt ngõ cụt bên trong, xuất hiện mấy tên gun loại. Chúng ta đã trốn tránh các ngươi đi, tại sao muốn ép sát không bỏ, chúng ta không muốn chiến đấu. Một tên gun đủ loại mặt nước mắt, e ngại nhìn xem Arima Kiso. Gun loại, đều đi chết, Yêu Nha trong tay kho bởi vì khắc dương xuất hiện biến hóa, M, Hồng Nguyệt xuất hiện. Phanh, một phen loạn xạ về sau, trong thông đạo huyết tinh một mảnh. Tiếp tục, Tô Hiểu không tin, hắn tìm không thấy chính xác lộ tuyến. 20 phút sau, một đạo thịt tường ra hiện tại ba người trước mặt, Tử Lộ. Nửa giờ sau, vẫn là Tử Lộ. Sau một giờ, Tử Lộ, Tô Hiểu khóe miệng co giật, hắn giống như lạc đường. Cái kia, nếu không ta đi thử một chút, Yêu Nha có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu không có nói chuyện, chỉ là yên lặng giao ra trong tay la bàn. Yêu Nha cùng Tô Hiểu lựa chọn lộ tuyến phương thức không cần, mỗi khi gặp được chỗ ngã ba. Yêu Nha đều sẽ thần thao thao lầm bầm một hồi, về sau lại lựa chọn lộ tuyến. Có thể coi là Yêu Nha dẫn đường, tình huống cũng không có phát sinh cải biến. Sau một giờ, ba người đứng tại một đạo ngõ cụt bên trong. Đáng chết, lần này tốt không may. Yêu Nha tức giận dậm chân một cái, nắm chặt trong tay la bàn rắc một tiếng. Hai cặp ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Yêu Nha thân thể lắc một cái, tranh thủ thời gian xem xét la bàn tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may la bàn chỉ là bề ngoài tổn hại, cũng không lo ngại. Ta tới, Arima Kiso cầm qua la bàn, lần này từ Arima Kiso nhận lấy. Không thể không nói, Arima Kiso vị này nguyên tắc tác giả thân nhi tử, vận khí rất không tệ. Tại về sau 20 phút bên trong, ba người chưa từng gặp được Tử Lộ. Dựa theo tiến độ này, rất nhanh liền năng ra ngoài, đầy người máu tươi sền sệt. Khó nhận lấy cái chết. Yêu Nha dắt áo cổ áo, có chút hâm mộ nhìn xem Tô Hiểu cùng Arima Kiso. Hai cái là nam tính, không quan tâm trần truồng thân trên, nhưng Yêu Nha không được. Ba người đường tắt một cái chỗ rẽ, đi tại phía trước Arima Kiso đột nhiên dừng lại. Làm sao, Yêu Nha vừa định lên tiếng, sau lưng nàng Tô Hiểu cánh tay một quyển, bưng kín Yêu Nha miệng. Tại Yêu Nha thấy rõ tình huống trước mặt về sau. Kia đôi mắt to chừng lớn đến cực hạn, con ngươi một trận thít chặt. Cách chương.